Sa anh em có nhớ, chương 74, ý muốn của Thượng Đế, góc chuyện audio.com, tại nhà Định, anh ăn xong rồi, anh đi làm đây, vâng, Loan khẽ chỉnh lại áo cho Định, anh đi cẩn thận nha, hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, chiếc xe nhanh chóng rời đi, Loan quay vào trong nhà, cô lại bận rộn với công việc của mình, Loan làm việc bán hàng qua mạng, online. Cô có một trang web bán hàng khá nổi tiếng. Tính cô luôn vậy, khi đã bắt đầu vào việc gì là quên hết mọi thứ. Ngồi mới một lúc mà đã quá trưa. Loan cũng thấy hơi đói. Đứng dậy khỏi bàn, vươn vai nhẹ, Loan bước xuống bếp. Thường thì cô thường úp một vắt mì là xong. Hôm nay cũng vậy, hôm nay là mì bò rau thơm. Chà cũng hấp dẫn đấy chứ. Nhưng Loan sao vậy, vừa mới ngửi thấy mùi thôi mà cô đã không nhịn được. Liền bịt mồm chạy vào phòng tắm, nôn xong Loan thấy cả người như không còn sức sống, cố gắng đi ra ngoài ngồi lại ghế, bấm máy gọi cho Định, nhưng Định không bắt máy. Chắc anh đang họp, không ổn rồi, Loan thấy mệt quá, cô liền vẫy ngay một chiếc xe taxi đến bệnh viện. Sầm tối, Định mãi mới rứt ra được khỏi những cuộc họp, hết cuộc họp này lại cuộc gọi khác, khi vừa về đến phòng. Ném vội sấp tài liệu xuống bàn ngồi ngả ra ghế. Anh có vẻ căng thẳng. Nhưng khi anh Định với tay lấy cái điện thoại, thì một vòng tay ấm che mắt anh lại. Bàn tay có chết anh cũng sẽ nhận ra. Đây là người mà anh có thể hy sinh mọi điều vì cô ấy. Băng, là em sao? Chán chết, anh không giả vờ được sao? Định mở choàng mắt nhìn cô. Cô lúc nào cũng xinh đẹp. Nhưng với Định thực sự cô quá xa mà. Quá xa anh dạo này bận quá ha, hợp đồng nhiều quá này. Băng đưa tay sờ lên sấp tài liệu, Định cũng chỉ mải nhìn cô, ánh mắt anh lúc nào cũng say đắm như vậy. Chợt Băng quay sang vội vàng cụp mắt lại vì ánh mắt Định. Anh, sao anh lại nhìn em như vậy? Định kéo Băng vào lòng, mái tóc cô chạm vào khuôn mặt, mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc, chưa bao giờ anh hết say đắm cái mùi hương này. Băng cũng nhẹ nhàng choàng tay lên cổ Định, nhìn anh bằng một ánh mắt nhẹ nhàng. Rất nhanh chóng Định đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn rất nồng nhiệt. Băng cũng không ngần ngại, vì đây đâu phải là lần đầu chứ. Định trong phút chốc không còn nghĩ đến điều gì khác, mải say đắm mãi đến tận khuya. Khi cuộc vui qua đi, em phải về sao? Định biết trước câu trả lời, nhưng anh vẫn luôn hỏi. Dường như anh rất sợ khoảnh khắc này. Băng sau khi thay đồ xong, Băng hôn nhẹ lên trán anh, rồi Định rời đi, nhưng trong phút chốc, Định kéo tay cô lại, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Em đừng đi có được không? Định chưa từng yếu đuối trước mặt ai, nhất là phụ nữ, nhưng với Băng thì anh có thể vứt bỏ đi mọi thứ. Với Băng anh chỉ như một người đàn ông bình thường, yếu đuối. Mong muốn giữ người yêu. Nhưng trước thái độ này của Định, Băng vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, không có chút gì lưu luyến, vì với cô thì anh cũng chỉ như một món hàng giải trí. Cao cấp hơn là được nâng niu hơn vậy thôi. Rụt tay ra đi rất lạnh lùng, không quay đầu lại nhìn lại. Còn lại lúc này chỉ có Định, một mình tận hưởng cái cảm giác này. Anh nằm gục xuống giường. Anh nhắm mắt lại, trong giây phút anh không còn suy nghĩ gì nữa. Chợt anh nhớ ra, với tay lấy cái điện thoại, vừa mở đi, Loan đã gọi rất nhiều. Nhưng anh để chế độ im lặng, anh liền gọi lại, nhưng không ai bắt máy. Anh gọi rất nhiều, nhưng đều vô ích, anh cũng đã gọi về nhà cũng không bắt máy luôn. Định lúc này mới thấy rất lo lắng. Anh vội rời khách sạn trở về nhà, chiếc xe đáp lại cổng. Anh lao nhanh vào trong, Loan không có ở nhà, cũng không khóa nữa, đi qua phòng bếp, bát mì úp giờ đã trương hết cả. Định cố gọi lại lần nữa, đã có người bắt máy nhưng không phải Loan. Alo, Loan à, là em phải không? Xin hỏi anh có phải là anh Định không? Vâng, xin hỏi ai vậy? Chúng tôi gọi từ bệnh viện, cô Loan vợ anh vừa trải qua cơn phẫu thuật. Phẫu thuật gì cơ? Cô ấy bị đau dạ dày cấp. Cũng may là cấp cứu kịp thời không thì, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có thể qua đây không? Chúng tôi cần anh làm một số thủ tục, Vâng, tôi qua ngay. Sau khi nghe tên bệnh viện, Định tức tốc phi xe đến. Nhìn thấy Loan đang nằm trên giường bệnh, Định thấy rất lo lắng. Nhưng cũng may là mọi chuyện đã ổn. Ngồi ở thành giường bệnh, anh không đưa mắt đi đâu dù chỉ là một phút. Cách chương.